Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Cao Vương gia. Nương tử của ngươi không ở bên người a. Đi qua liên tiếp thí nghiệm, đem tất cả có thể kích hoạt tuyến đường toàn bộ kích hoạt. Cao Lê đã đại khái biết rõ cái này thiết khôi lỗi cấu thành. Trừ những cái kia bị Tiết Văn hách cơ quan bên ngoài. Cái này thiết khôi lỗi cơ hồ không có cái gì quá nhiều có thể được xưng là vũ khí đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể là lạc Cao Lê đối một chút chi tiết thao tác không đủ hiểu rõ duyên cớ. Tại trên đường trở về, Cao Lê cùng Sở Diệu Ý đông sờ sờ, tây nhìn xem, đối hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ, mà dọc theo con đường này. Bởi vì hắn khổng lồ vẻ ngoài, tức thì bị vô số người theo đuôi. Suy đoán, một chút kiến thức rộng rãi người suy đoán thứ này ước chừng là Xuân Thu Tháp nền móng loại hình. Còn có một chút người suy đoán đây là cái gì kỳ quan. Có một ít người tăng thêm lòng dũng cảm muốn bay đi lên xem xét. Lại nhìn thấy Cao Lê cùng Sở Diệu Ý đang ngồi ở phía trên đồ nướng. Trận trận mùi thịt truyền đến. Lại thêm hai cái tu vi không thế nào cao thịt nướng người. Lập tức để những người kia động ý đồ xấu. Lúc này, ba người đáp xuống thiết khôi lỗi đỉnh đầu. Cao Lê cùng Sở Diệu Ý trước mặt. Cao Lê phiết bọn hắn một chút. Tu vi bất quá đỉnh cấp cao thủ. Cái này đặt ở Lê Trang căn bản không đáng chú ý. Cũng xấu hổ sự tình xuất hiện. Lúc này nơi này không phải Lê Trang. Một đoàn người bên trong, tu vi cao nhất Sở Diệu Âm ngay tại khống chế thiết khôi lỗi tiến lên. Phi Phi còn tại bên trong tu bổ mối hàn, kia hai cái bất tử sĩ cũng ở bên trong giúp Phi Phi. Lúc này nơi này khoảng cách nội bộ xa xôi, liền xem như hô, cũng sẽ không có người nghe được. Cao Lê không có vũ khí, ha ha, đến ăn chút. Cao Lê đưa tay đưa tới một cây tham, phía trên mặc một chuỗi thịt, thứ này là Sở Diệu Ý mang tới, mà lại hương vị kia, tuyệt đối là Nhã Nhã tác phẩm. Ba người kia tương hỗ trao đổi một phen ánh mắt, sau đó một người cầm đầu chắp tay cười nói, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Cao Lê chắp tay hoàn lễ, nói, bán thần bán thánh cũng bán tiên. Toàn nho toàn đạo là toàn hiền. Trong đầu lối chữ khải giấu vạn quyền. Nắm giữ văn vật nửa bầu trời. Bất tài lại xuống người giang hồ sưng. Mùi thơm ngát bạch liên. Làm thật đúng là. Ba người kia. Nghe xong cái này thơ hào. Lúc ấy trong lòng giật mình. Mặc dù cái này thơ hào bên trong rất nhiều bọn hắn đều nghe không rõ. Cái gì nho a đạo. Bọn hắn không biết. Nhưng rõ ràng tự thân tu vi như thế thấp, lại dám ở trước mặt bọn hắn báo ra lớn lối như thế danh hiệu. Tất nhiên có chỗ ỷ lại. Dưới chân, kia to lớn thiết khôi lỗi như cũ tại bình ổn tiến lên. Sáu đầu chân theo thứ tự mở ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chấn động. Ba người kia lúc ấy đầu não nóng lên liền vọt lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Động thủ đi, người ta danh hào này như thế lớn, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe qua, chưa chắc đã nói được là cái nào đó cao nhân lánh đời. Mặc dù cao nhân ngồi ở chỗ đó, hình tượng không tức giận chất không tốt, nhưng phối hợp cái này hoàn cảnh, lập tức liền nổi bật ra cao nhân khí chất. Như thế nào, không ăn chút sao? Cao Lê mặt mũi tràn đầy mỉm cười, run lên trong tay cái thẻ. Một chút dầu rơi vào người kia trên thân, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, bên người hai người đều đang nhìn người cầm đầu kia, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ba người lập tức đồng thời xuất kích, không, không được, kính đã lâu tiền bối đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm, người cầm đầu kia chung quy vẫn là quá khẩn trương, không dám động thủ, vậy mà mềm xuống tới. Ai nha, ngươi đây cái này tiểu hỏa chấp hay là rất biết nói chuyện nha. Ta thích ngươi, Cao Lê lập tức một bộ thế ngoại cao nhân diễn xuất. Vỗ vỗ mặt đất, nói, cùng đi ăn chút, liên tục ba lần mời. Cao Lê càng như vậy, người kia thì càng khẩn trương, mà lại càng là cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này. Tất nhiên là có thuật chú nhan giang hồ lão tiền bối. Không nói những cái khác, cái này to lớn thiết khôi lỗi. Trên đời này trừ Xuân Thu Tháp bên ngoài, lại không cái thứ hai. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện cái thứ hai. Đây chẳng phải là nói, người này chí ít cùng Xuân Thu cư sĩ đặt song song. Sở Diệu Ý vốn đang rất khẩn trương, nhưng mắt thấy Cao Lê vậy mà chứa vào. Nàng chơi tâm nổi lên, thấp giọng nói, sư tôn, mấy người này, rất không nể mặt mũi. Thanh âm không cao không thấp, vừa lúc bị ba người kia nghe cái rõ ràng. Một câu sư tôn, nhất thời để ba người kia vong hồn đại mạo. Lúc này phối hợp thiết khôi lỗi tiếng bước chân nặng nề. Còn có sư tôn danh hiệu, hết thảy đều đột nhiên trở nên nguy hiểm. Chỉ thấy ba người kia trao đổi một phen ánh mắt, không khỏi liều một cái, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Gần như đồng thời phóng ra một bước, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó cả người đều cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Cái mông cao cao mân mê, hô, hương giã thảo dân có mắt không tròng, quấy nhiễu tiền bối thanh tĩnh. Thực tế tội đáng chết vạn lần, nhìn tiền bối có thể mở một mặt lưới, nếu là tiền bối có thể để cho chúng ta rời đi. Ngày sau tất nhiên trên giang hồ truyền tụng tiền bối danh hiệu. Nếu là có người can đảm chất vấn tiền bối, ta ba huynh đệ tất nhiên liều chết giữ gìn. Cao Lê nhìn xem bọn hắn, trầm ngâm thật lâu, Sở Diệu Ý thấp giọng nói, sư tôn, theo ta thấy. Không bằng toàn bộ, ba người kia nhất thời toàn thân đổ mồ hôi, la lớn, nhìn tiền bối thương hại. Cao Lê khoát khoát tay, thở dài, nói, coi như vậy đi, không muốn ăn thịt thì thôi, các ngươi đi thôi. Ba người kia nghe xong, nhất thời dập đầu nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, nói xong, ba người đồng thời bay xuống. Đưa lưng về phía thiết khôi lỗi phương hướng, cũng không quay đầu lại chạy, mãi cho đến ba người đã xa tới không nhìn thấy cái bóng. Sở Diệu Ý mới cười lên ha hả, nói, ba người này cũng là thật là xui xẻo, ước chừng là nghĩ lên đến xem có thể hay không kiếm được chút lợi lộc. Kết quả chỉ đi lên kiếm được một cái tiền bối, còn để chúng ta kiếm mấy cái đầu, thật là chơi thật vui. Bất quá, trong miệng ngươi cái kia, mùi thơm ngát bạch liên làm thật đúng là, nghe vào giống như không phải. Ngươi thuận miệng lập nha, Cao Lê nói, ngươi là thế nào nghe được? Bởi vì ngươi nói quá thuận, phảng phất ngươi thấy tận mắt, chính tay nghe qua đồng dạng. Sở Diệu Ý nói, làm thật đúng là a, đây chính là chân chính đại năng, cường giả chân chính. Ta cũng chỉ gặp qua mấy lần, bất quá đáng tiếc a, đời này sợ là sẽ không còn được gặp lại. Cao Lê cảm khái nói một chút chứ sao. Sở Diệu Ý nói, được a, dù sao trở về đường còn rất dài, nói một chút liền nói một chút đi. Cao Lê nói, sắc trời dần muộn, Sở Diệu Âm cùng Phi Phi cùng hai cái bất tử sĩ từ bên trong ra. Thịt đã nướng chín, phối hợp ngọt ngào rượu gạo, lại như thế rộng lớn trên đài cao ăn cơm dã ngoài. Có một phen đặc biệt tình thú, ta Cao Vương gia, người vừa mới đem làm thật đúng là cố sự mặc dù rất lợi hại. Nhưng vì cái gì những cái kia danh hiệu ta đều chưa từng nghe qua nha. Cái gì Diệp Tiểu Thoa, cái gì Khí Thiên Đế, mạnh như vậy ra hỏa. Trên giang hồ sao có thể không có chút động tĩnh? Ngươi có phải hay không nhanh nhanh ta biên cố sự nha? Sở Diệu Ý hỏi, tiểu công chúa điện hạ thật là cực kỳ thông minh. Cái này đều bị ngươi đoán được. Không tệ, đây chính là cố sự. Cao Lê cười nói, thôi đi, ta liền biết. Sở Diệu Ý một trận gật gù đắc ý. Chuyện gì xảy ra? Sở Diệu Âm hỏi. Vừa rồi đến mấy cái khách không mời mà đến, kết quả bị chúng ta Vương gia dọa cho chạy. Ha ha ha. Sở Diệu Ý nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình, nhất thời cười to nói, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, nghe một chút. Phi Phi hết sức cảm thấy hứng thú, lập tức đánh tới, ta nói với ngươi nha, vừa mới ta mấy cái kia bất thành khí huynh đệ, thật sự là nhận được Yến Nam Vương chiếu cố, gầm lên giận dữ, sau đó mấy đạo lưu tinh lướt qua, nện ở Thiết Khôi Lỗi trên thân, thậm chí đem Thiết Khôi Lỗi đỉnh chóp tấm sắt đều cho ném ra hố tới. Cao Lê phỏng đoán cẩn thận, nơi này bản kim thêm xì sơn không có 1.000 khối tiền sượng mặt. Hơn nữa còn không có cách nào đi bảo hiểm, lại nhìn người gây ra họa, cầm đầu là Đại Hán, Đại Tông Sư có thừa, Chí Tôn không đến, nhìn qua một thân sát khí, sức chiến đấu lơ lửng không cố định, chợt cao chợt thấp, 10 phần quỷ dị, mà sau lưng hắn đồng dạng còn có hai cái một thân sát khí người, sức chiến đấu cũng là chợt cao chợt thấp, cũng không biết là luyện cái gì công pháp tà môn. Cao Lê ngay tại buồn bực, cái này ba người là đến làm gì? Sau đó lại có ba người bay lên, cũng không chính là mới vừa rồi giao mấy cái đầu rời đi ba người kia sao? Lúc này ba người này đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy oán hận, tiểu nhân nơi này cho Yến Nam Vương, Tam công chúa điện hạ, tiểu công chúa điện hạ hành lễ. Cầm đầu đại hán kia giả ý vừa chắp tay, tiểu nhân Hồ Tam không có gì sâu bản sự, liền dựa vào lấy bán mạng kiếm tiền, nếu là bình thường tiểu nhân tất nhiên không dám trêu chọc Lê Trang Cao Lê Cao Vương gia. Bất quá nha, hiện tại ngài vị kia võ cực nương tử không tại, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, thế nhưng là ngăn không được tiểu nhân, không bằng ta thương lượng, ngài ngoan ngoãn đem cái này Thiết Khôi Lỗi nhường cho ta. Ta mang theo cái này Thiết Khôi Lỗi lập tức cút đi. Cam đoan ngài đời này cũng tìm không được nữa ta. Như thế nào? Cao Lê cười nói, các ngươi sẽ mở sao? Hồ Tam cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói, chuyện này cũng không nhọc đến Cao Vương gia nhọc lòng, ngài cho thống khoái lời nói, là chính ngài giao ra, vẫn là chúng ta đem ngài cực kỳ đánh cái gần chết, sau đó cướp đi. Ta tuyển để các ngươi đi chết. Cao Lê còn chưa nói xong, bên này Sở Diệu Ý từ trong ngực lấy ra một nắm tơ nhện bom đến liền trực tiếp ném ra ngoài. Đối diện những người kia vội vàng chống lên chân khí phòng ngự. Kia tơ nhện phi đạn bảo thành mạng nhện, đem những người kia bao lấy đến. Sau đó kịch liệt bảo tạc, ngu ngốc, dám cướp đồ vật của ta. Hừ, Sở Diệu Ý đắc ý nói, chớ đắc ý, bọn hắn không có việc gì. Sở Diệu Âm nói, quả nhiên, khi hỏa diễm biến mất, những người kia vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Hiện tại, đến chúng ta, Hồ Tam cười gằn nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?